Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 938, tin tức tốt, tin tức xấu, thế giới bóng đá hướng phía trước mấy chục năm, câu lạc bộ đều đối giải thi đấu năm có phức tạp cảm xúc. World Cup, Euro là đỉnh cấp thi đấu. Đối bóng đá cái này vận động ở thế giới phạm vi bên trong lực ảnh hưởng có cực mạnh thôi động tác. Dùng, nhưng mỗi đến giải thi đấu năm, đá xong World Cup, Euro ngôi sao cầu thủ nhóm thường thường phát huy kém. Cái này là cái gọi là giải thi đấu tổng hợp chứng. Tình huống theo lấy thời đại biến hóa xảy ra, rồi cải biến, hiện đại bóng đá đối cầu thủ cực cao thể năng, chiến thuật yêu cầu. Để cái này loại giải thi đấu tổng hợp chứng dần dần trở thành lịch sử. Bất quá, tương phản tình huống xuất hiện rồi. Câu lạc bộ thà rằng chịu đựng ngôi sao cầu thủ nhóm ở mùa hè đi tiêu hao thể lực đá World Cup Euro, nhưng rất khó dễ dàng tha thứ bọn họ ở trận đấu mùa giải bên trong tham gia những cái kia thi dự tuyển cùng trận đấu giao hữu. Dù sao giải thi đấu đối câu lạc bộ thành tích là không có trực tiếp ảnh hưởng. Mà cái sau liền khó nói. Nếu như Man City David Silva, De Bruyne, hoặc là Chelsea Eden, Liverpool dâu hát đến cái dài đến nửa năm thương bệnh, bọn họ đều không cần trông cậy vào cái này trận đấu mùa giải có cái gì thu hoạch rồi. Lại thêm lên gần nhất năm, 6 năm qua, lấy Tuchel, Klopp, Pochettino, Enrique chờ đời mới huấn luyện viên lực lượng lớn phổ biến cao vị bức cướp. Toàn trường nhanh chóng công thủ chiến thuật, thể năng tiêu hao lớn ngôi sao cầu thủ ở trận đấu giao hữu. Thi dự tuyển bên trong bị thương tần suất đề cao thật lớn. Nếu như là câu lạc bộ thi đấu bị thương, còn có thể đánh rớt răng hướng trong bụng nuốt, nhưng ở quốc gia đội thi đấu bị thương, huấn luyện viên chính thật sự là muốn khóc cũng khóc không được. Dù cho Best đối trước mắt Manchester United bên trong phối trí phi thường hài lòng. Từng cái vị trí đều có đầy đủ băng ghế chiều sâu. Tự liền Di Zena dự bị đều là Argentina số 1 quốc môn. Best vẫn là rất đau đầu. Hắn đương nhiên sẽ không quên hơn nửa tháng trước Milner, Phil Jones, Shaqiri là thế nào bị thương. Ngày mùng 3 tháng 10 đánh xong Everton, ngày mùng 6 tháng 10 cầu thủ nhau nhau đi quốc gia đội đưa tin. Ở ngày 15 tháng 10 trở về câu lạc bộ, trong lúc đó gần tới 10 ngày muốn đánh 2 trận tranh tài. Cho nên, ngày mùng 3 tháng 10, còn không có rời đi Liverpool Best ở khách sạn bên trong cùng từng cái quốc gia đội huấn luyện viên. Chính liên lạc, tình cảm, đúng đúng đúng. Evra ngày hôm qua ở Juventus còn thủ phát ra sân đây này. Best cầm lấy microphone lải nhải không nghỉ nói. Hiện tại lúc so vừa mới phục xuất. Thật không được, người cũng không hy vọng nhìn thấy ta trước giờ tan học à. Ha ha ha, bên đầu điện thoại kia Đê Sam cười to. Tốt à, không có vấn đề. Nhưng Kante, Griezmann vẫn là muốn tuyển dụng. Ngoài ra ta muốn cho Pavard đi thử một chút. Pavard, Best nhíu nhíu mày, Sagna ở Arsenal đã đánh không lên chủ lực rồi. Toàn bộ đội tuyển Pháp trên dưới chính là trái, phải hậu vệ biên yếu nhược. Không chỉ có tuổi tác đã cao, hơn nữa Evra liên tiếp bị thương. Sagna khó mà cam đoan trạng thái. Hết lần này tới lần khác MU cái này trận đấu mùa giải Lucas. Pavard hoành không xuất thế để Đê Sam hai mắt tỏa sáng. Cuối cùng Best dùng Pavard trao đổi Lucas. Đê Sam chủ động gọi điện thoại trấn an Lucas. Không phải là ta không nguyện ý chiêu ngươi. Thật sự là MU sợ ngươi bị thương không chịu thả người a. Bất quá, Đê Sam như thế hợp tác đó là có nguyên nhân. Đội tuyển Pháp tuy rằng tham gia Euro thi dự tuyển, nhưng bọn hắn làm vì chủ nhà là trực tiếp lên cấp. Dự thi không cần muốn tính toán điểm tích lũy, thuần túy là trận đấu giao hữu. Đê Sam là thừa cơ hội này rèn luyện trận hình, chọn lựa áp dụng cầu thủ. tiếp xuống Best liên lạc tình cảm liền không quá thuận lợi. Đội tuyển Hà Lan hiện tại ra biên tình thế không tốt lắm, nơi nào sẽ để ý tới MU. Đã sớm tuyên bố MU trung vệ Van Dijk sẽ tại giao đấu Kazakhstan mấu chốt chiến bên trong thủ phát. Ra sân, vừa mới khỏi bệnh phục xuất Shaqiri, Milner, Underweirel cũng không có lưu lại. Lingard, Phil Jones cũng trúng tuyển nước Anh danh sách lớn. Bernardo Silva lần thứ nhất trúng tuyển Bồ Đào Nha quốc gia đội. Best cũng không có mặt để hắn không đi. Thậm chí Phan Cao, Mane, hai cái này không phải châu Âu cầu thủ đều muốn đánh một trận đấu giao hữu. Cũng liền Fabinho còn không có trúng tuyển quốc gia đội. Rojo vẫn còn dưỡng thương. Lúc so vừa mới phục xuất, Carrington trong sân huấn luyện lẻ loi trơ trọi chỉ còn lại có 5-6 cá nhân. Best dứt khoát tuyên bố giải tán. Mọi người nghỉ ngơi mấy ngày. Nhưng là ngày mùng 5 tháng 10, ngay tại từng cái ngôi sao cầu thủ tiến về quốc gia đội đưa tin thời điểm. Để Best nổi trận lôi đình tin tức truyền đến. St George's công viên huấn luyện căn cứ. Đội tuyển quốc gia Anh tiến hành lần thứ nhất huấn luyện. Sturridge cùng bên liền xuất hiện thương thế. Chủ soái lập tức hỏa tuyến chiêu Harry Kane cùng lúc so vào thay. Đối Harry Kane trúng tuyển Best sẽ chỉ biểu thị chúc mừng. Nhưng lúc so vừa mới trở lại trong sân huấn luyện, đến bây giờ chỉ tham gia trong đội huấn luyện, còn không có chính thức vào sân đâu. Cùng Hodgson liên lạc rất không thuận lợi, lại tự mình trưng cầu ý kiến rồi lúc so về sau. Best chỉ có thể lựa chọn thả người. Hodgson cái này ra đầu thật không phải là người tốt. Ở sau đó lúc trước buổi họp báo tin tức trên còn điểm danh phê bình MU huấn luyện viên chính Best. Không chịu thả người, lúc so cùng những người khác khác biệt. Một khi bị thương, thời kỳ dưỡng bệnh dài đằng đẵng. Hy vọng lần này đừng. Suel tiến sĩ tự mình cũng đang cào nhau. Thật không có cần thiết chiêu lúc so. Bất quá chủ lực hẳn là Hotspurs. Kỳ thật Southampton Beck Trăng cũng không sai. Nhưng Hodgson chướng mắt, đối Premier League quen thuộc hơn Carrick cười khổ nói. Ashley Young rời khỏi đơn vị. Rojo vẫn còn dưỡng thương. Bên trái hậu vệ hiện tại liền Lucas một cái người. Milner có thể khách mời. Mùa giải trước đánh qua. Nhưng kế tiếp là đánh Arsenal. Bellerin cùng Walcott. Chamberlain tốc độ cực kỳ nhanh. Tiếp xuống trong nửa tháng. Best canh giữ ở Carrington căn cứ, một phương diện cùng huấn luyện viên tổ mảnh hóa đội bóng chiến thuật hệ thống. Từng cái vị trí cầu thủ phạm vi hoạt động cùng sức chạy lộ tuyến. Một phương diện khác tùy thời tiếp thu tham gia quốc gia đội thi đấu cầu thủ tin tức. Tin tức tốt, tin tức xấu đều có. Harry Kane dự bị đăng tràng 45 giây liền đánh vào quốc gia đội xử nữ bóng. Van Dijk Thái Sơn áp đỉnh đánh đầu tuyệt sát Kazakhstan. Lần đầu trúng tuyển quốc gia đội Pavard biểu hiện ưu dị lấy được rồi Desam ra sức khen ngợi. Cũng là lần đầu trúng tuyển quốc gia đội Bernardo Silva hai lần kiến tạo C do phá cửa. Phan Cao tiếp tục bản trận đấu mùa giải ưu dị biểu hiện. Hai trận đấu giao hữu đều có vào bóng. Trạng thái cũng không tệ. Đối với cái này Best cho mỗi quả bóng viên gọi điện thoại chúc mừng. Nhưng cùng lúc tin tức xấu cũng không ít. Ở nước Anh giao đấu Lithuania tranh tài trước, nhất làm cho MU huấn luyện viên tổ lo lắng lúc so ở làm nóng người bên trong bị thương lần nữa. Bình thường đi tới đi lui chạy bên trong lòng bàn chân hắn trượt kéo thương rồi cơ đùi thịt. Bị khẩn cấp đưa về Manchester bệnh viện chẩn bệnh sau. Sư phụ tiến sĩ nói cho Best, tiếp xuống một tháng, đều không cần trông cậy vào lúc so có thể xuất hiện ở sân huấn luyện lên rồi. Best rất ủ rũ, không có bảo hiểm y tế thẻ, lúc so lần nữa thành rồi pha lê người. Nhưng tin tức xấu theo nhau mà tới, Shaqiri trong trận đấu cùng đồng đội chạm vào nhau bả vai bị thương. Đụng bị thương hắn chính là tiếp xuống MU thi đấu vòng tròn đối thủ Arsenal tiền vệ phòng ngự Ixhaka. Gần nhất trạng thái đại hỏa Griezmann ngược lại là không bị thương. nhưng tên này ở giao đấu Sevilla tranh tài sau chạy ra ngoài chơi. Mặc dù là tháng 10 trung tuần, nhưng Đông Âu đã rất lạnh. Kết quả hắn cảm mạo rồi. Best đối với cái này rất im lặng. Đông Âu mỹ nữ hoàn toàn chính xác câu người. Nhưng người mẹ nó đi ra ngoài chơi nhiều mặc bộ y phục có thể chết à. Griezmann đánh lấy hát xì nói cho Best. Hắn cùng Giroud ở tại một cái phòng. Best lúc này mới tâm tình hơi chút tốt đi một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.